Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, cái này không chỉ có là chính nghĩa, cũng là báo thù. Theo ba tên hoàn toàn mới nhậm chức Okashichi Bukai nhóm riêng phần mình vào chỗ, tử hình đài phía dưới cũng là xuất hiện cái khác biến hóa. Từng đạo khí tức không kém thân ảnh, khoác trên người lấy tiết trắng chính nghĩa áo choàng, từ đám người hậu phương lớn chậm rãi đi đến Okashichi Bukai nhóm phía trước. Xuất hiện một nhóm người này là đến từ hải quân bản bộ Marine First tinh nhuệ sĩ quan Onigumo, Ân Chuột, Mây Nớt Lửa, mỗi một cái đều là hải quân bên trong chỉ ít có được tướng cấp quân đường phố chiến lực lực lượng trung kiên. Những người này đều là trước hải quân đại tướng Black Arm Zephyr học sinh. Mắt theo Adamri đến đây thế giới mới Z5 chi bộ tham dự phản công thế giới mới kế hoạch. Mọi người nhìn xem đen đen Musi màn ảnh bên trong cái kia từng đạo khí thế bất phàm, bất động như núi thân ảnh, đều là nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền leo lên võ đài của thế giới trung tâm a. Hiện tại bản bộ cái kia một đám gia hỏa đang tại xem chúng ta sao? Chân Chuột một tay lục lọi mình rear map, cười hắc hắc nói. Yamakaze cởi mở cười nói. Không thể vẻn vẹn bản bộ đâu. Toàn bộ thế giới đều tại xem chúng ta. Lần này, chúng ta đến biểu hiện tốt một chút. Tuyệt đối không thể đọa Zephyr lão sư thanh danh. Bên cạnh Mây Nớt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Thi cha lão mụ, ngươi thấy được sao? Con của ngươi ta, cũng có tiền đồ. Những người khác nghe vậy cũng là nhịn không được bật cười. Bất quá nhưng không ai chế giễu Mây Nớt. Nhìn xem trước mặt cái này nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, quân sự phương trận thương này pháo san sát pháo đài còn có nhiều vô số kẻ chiếu xuyên xuống tới. Bắn ra đèn cùng camera trong lòng của bọn hắn đều lập tức nhấc lên vạn văn hào hùng. Trong thân thể huyết dịch dần dần tùy theo mà chạy như điên. Vô cùng kích động, tựa như cuộc chiến tranh này là trước nay chưa có trận địa chiến cũng là bọn hắn gia nhập Z5 chi bộ. Về sau lần thứ nhất tại toàn bộ thế giới chú mục phía dưới đường đường chính chính vì nội tâm chính. Nghĩa cùng tôn nghiêm mà chiến. Mỗi một người bọn hắn cũng còn rõ ràng nhớ kỹ mình đến đây thế giới mới mộng tưởng. Cái kia Mỹ hảo chờ đợi cũng không có ma diệt. Cái kia cùng thế giới mới đại hải tặc chém giết ân nhìn rốt cục ngày hôm đó có thể thực hiện. Nghĩ tới đây bọn họ đều là không hẹn mà cùng xoay qua hướng phía nào đó một thanh âm phóng tầm mắt. Tới, gió nổi lên, rất gấp trở nên lạnh thấu xương, cuốn lên cờ xí, tiết trắng áo choàng, tại trong cuồng phong trên dưới bốc lên ủng hộ lấy, giống như giao long đang thét gào, đang gầm thét, cái kia một bóng người, lóa mắt vô cùng, mái tóc màu đen phảng phất vì hắn lên ngôi mỹ lệ vương miện, sáng tỏ trong đôi mắt phảng phất có sao trời lấp lóe thẳng tắp thon dài dáng người để hắn mỗi một bước rơi xuống đều lộ ra như thế yêu nhã mà giàu có mị lực. Đây là một cái nhìn lên một cái liền rốt cuộc để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi nam nhân. Hải quân bản bộ trung tướng Fallen Angel Adamri, Z5 chi bộ căn cứ trưởng. Hắn mang trên mặt thanh cạn ý cười, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân chậm rãi đi đến tử hình đài phía dưới, đi vào đám người phía trước nhất. Ở nơi đó, một cái lâm thời xây dựng đài cao đã đứng ở đó, im lặng chờ đợi hắn. Theo Adamri động tác, trên thế giới tầm mắt mọi người đều là một cách tự nhiên tùy theo chuyển động. Bọn hắn nhìn thấy cái kia một đôi sáng loáng sáng ủng chiến bước lên đài cao. Toàn thế giới vì chính nghĩa cùng hòa bình sự nghiệp phấn đấu mọi người. Các ngươi tốt, ta là hải quân bản bộ trung tướng Adamri, hắn hơi mở miệng cười nói. Hôm nay là tử hình ngày, thế giới im lặng, thế giới sôi trào, ta tòng quân cách nay đã 8 năm. Adamri thanh âm xuyên thấu qua microphone, âm vang hữu lực truyền khắp toàn bộ Z5 chi bộ, cũng truyền khắp toàn bộ thế giới. Từ một cái tầng dưới chót nhất binh nhì bắt đầu, lúc kia là tại Bắc Hải, nhưng thời điểm đó ta, nhưng không nghĩ qua chính mình có thể đi đến một bước này. Đi tới nơi này thế giới mới, đứng tại các ngươi trước mặt mọi người. Nhưng ta làm được, nhưng ta muốn nói là, ta hôm nay sở dĩ có thể đứng ở chỗ này. Dùng trận này công khai tử hình đời sau giới biểu thị công khai chúng ta gánh vác chính nghĩa. Chỉ là bởi vì vận khí của ta không tệ. Vô số chiến hữu cùng đồng bạn hy sinh, mới khiến cho ta cái này gặp vận may người đi đến nơi này. Adamri thanh âm dần dần lộ ra một vòng nặng nề. Có người hỏi, đã bắt đại hải tặc, vì cái gì không trực tiếp áp giải đến Great Prison đại ngục giam nhốt lại? Mà là muốn bốc lên khổng lồ tiềm ẩn phong hiểm, không phải muốn tới tiến hành công khai tử hình đâu. Phải biết, ngươi làm như vậy, Big Mom băng hải tặc rất có thể sẽ tiến công ngươi G5 chi bộ. Ta muốn nói là, ta nhưng thật ra là một cái rất người ích kỷ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đo liếc nhìn phía dưới tất cả mọi người bầy. Hải tặc trong tay, nhiễm lấy vô số hải quân máu tươi. Ta Adamri muốn, không chỉ là chính nghĩa, còn có báo thù. Hắn khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Đúng vậy, lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng, chấm ngoặc kép, chính nghĩa ta cố nhiên muốn đi theo. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đến trả bằng máu. Về phần Big Mom băng hải tặc, hắn cười đến càng thêm tùy ý. Trên thân khí thế ầm vang đại thịnh, bọn hắn muốn tới. Vậy liền cùng cái này Salad Cracker cùng một chỗ mai táng ở chỗ này a. Trung tâm, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, thế giới mới hải quân G5 chi bộ, sẽ không còn là chính nghĩa trước nhất hàng rào, mà là chính nghĩa, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.